Trước đây, ngoài Triệu Nhân Thuận thì thỉnh thoảng cũng có người tìm báo cáo công tác với Hàn Đông, dần dần cho Hoàng Tùng ra rìa, chỉ sợ đối phương sẽ tính sổ. Châu Cương siết chặt cây bút, thầm nghĩ, dù đổi vị trí cục trưởng, tốt nhất cũng đừng nên theo Hoàng Tùng, nếu không tương lai sau này đừng hòng phát triển. Hoàng Tùng nói nhảm một thời để mọi người sau này ủng hộ công tác của mình, sau đó cười nói với Cát Văn Quốc. Cục trưởng Cát, công tác trong cục không thuận lợi, không bằng chúng ta điều chỉnh lại nhé. Cát Văn Quốc khẽ gật đầu. Cũng đúng, đợi đến khi cục trưởng quay về, chúng ta sẽ tổ chức hội nghị đảng ủy để thảo luận. Hoàng Tùng chợt bị mắc nghẹn, trong mắt lóe lên hào quang âm trầm, hắn khua tay nói. Được rồi, tan họp, mọi người cố gắng làm tốt công tác. Đến trưa, Châu Cương điện thoại cho Hàn Đông, hắn nói. Cục trưởng Hàn, khi không có anh, Hoàng Tùng lại đắc ý. Tôi thấy hắn ta muốn trả nợ cũ. Sáng nay hắn ta muốn điều chỉnh công tác văn phòng, nhưng cục trưởng Cát không đồng ý. Hàn Đông cười cười nói. Không có gì, cứ cho anh ta đắc ý vài ngày. Anh chỉ cần làm tốt công tác của mình, không nên bị hắn chụp được. Hàn Đông cúp điện thoại và lấy giấy bút ra, viết ra một bản thảo mới với tiêu đề. Xem xét mối quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định. Hàn Đông ngồi ở văn phòng khối chính quyền, không có việc gì làm, chỉ hết xem báo rồi hút thuốc. Thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Bây giờ hắn cũng không làm gì, chỉ chú ý nghỉ ngơi mà thôi. Lô Kim Nguyên đã đến xem xét vài lần. Khi thấy Hàn Đông không có ý muốn động bút viết kiểm điểm, thì ngoài tức giận cũng có chút kỳ quái. Tiểu tử kia rốt cuộc có chỗ dựa gì, thật sự không muốn công tác nữa sao? Ngày 28 tháng 2, bài viết thứ hai của Hàn Đông có tiêu đề Động lực mạnh nhất để mở rộng cải cách được đăng trên Nhật Báo Tây Xuyên, cũng không phải trang đầu mà ở trang thứ hai. Tất nhiên, ngoài lần đó ra thì tất cả đều chỉ là phát biểu của những người trưởng phái bảo thủ. Thường ủy Thị ủy, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Thường vụ Dương Lâm Sâm bị chọc tức. Hắn cảm thấy Hàn Đông thật sự hướng về phía mình. Đây là khiêu khích uy nghiêm của mình. Vì vậy, hắn trao đổi ý kiến với vài vị lãnh đạo thị ủy. Sau đó ra nghiêm lệnh với đảng ủy chính quyền huyện Phú Nghĩa phải nhanh chóng xử lý nghiêm Hàn Đông. Bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa là Hoàng Văn Vận chịu áp lực rất lớn. Hắn là người ủng hộ rất lớn cho phái cải cách. Ngay từ sau bài viết thứ nhất của Hàn Đông được đăng báo thì đã mở hội nghị thường ủy huyện Phú Nghĩa. Vài vị thường ủy lấy bí thư làm chủ đạo đã biến chuyện của Hàn Đông từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không. Nhưng bây giờ Hàn Đông đã cho ra bài viết thứ hai. Vài vị lãnh đạo thị ủy đã điện thoại đến, yêu cầu hắn tiến hành phê bình nghiêm khắc và nghiêm trị Hàn Đông. Hơn nữa, Hoàng Văn Vận cũng cảm thấy vốn có vài thường ủy giúp đỡ mình cũng dần có chút xao động. Tiểu tử này! Hoàng Văn Vận bất đắc dĩ phải vứt tờ Nhật Báo Tây Xuyên xuống, sau đó cười khổ một tiếng. Sao lại phải chọn lúc này? Khi thư ký Trương Trường Hà đến rót nước, Hoàng Văn Vận nói. Trường Hà, cậu gọi Hàn Đông đến đây một chuyến. Vâng, bí thư. Trương Trường Hà khẽ nói. Những ngày này, bí thư luôn quan tâm đến chuyện của Hàn Đông. Cũng vì nó mà chịu áp lực rất lớn, hắn cũng rất muốn gặp tên Hàn Đông to gan lớn mật kia. Sau khi nhận được điện thoại của Trương Trường Hà, Hàn Đông có chút vui vẻ. Dù Hoàng Văn Vận gọi mình đến làm gì, nhưng đối phương đã chủ động tiếp mình. Điều này là một chuyển biến tốt. Anh đi đâu vậy? Lô Kim Nguyên đi đến cửa thì thấy Hàn Đông đi xuống lầu, vì vậy mới cau mày hỏi. Tiểu tử này rõ ràng không thèm quan tâm đến mình. Hàn Đông cười nói. Bí thư Hoàng muốn gặp tôi. Thế nào, chủ nhiệm Lô có gì sao? Không. Lô Kim Nguyên khoát tay rồi cười lạnh một tiếng. Dù là bí thư Hoàng cũng không giữ được tiểu tử này, cứ để cho đối phương vui vẻ hai ngày thì có vấn đề gì. Hàn Đông đi đến ngoài phòng làm việc của Hoàng Văn Vận. Hắn thấy một người đàn ông cắt tóc ngắn đang cúi đầu ghi chép. Dù Hàn Đông chưa từng gặp mặt nhưng cũng biết đó nhất định là thư ký Trương Trường Hà của Hoàng Văn Vận. Hắn khẽ gõ cửa, đợi đến khi Trương Trường Hà ngẩng đầu lên thì nói. Trường khoa Trương, tôi là Hàn Đông. Trương Trường Hà chợt sững sờ, sau đó hắn mỉm cười nói. Anh là Hàn Đông sao? Anh chờ một chút, tôi đi thông báo với bí thư Hoàng. Trường Hà, Hàn Đông đến rồi à? Cho vào đi. Âm thanh của Hoàng Văn Vận từ bên trong phòng truyền ra. Vâng. Trương Trường Hà trả lời một tiếng, sau đó nói với Hàn Đông. Anh vào đi. Cảm ơn trường khoa Trương. Hàn Đông lễ phép nói, sau đó đi đến gõ cửa. Vào đi. Hoàng Văn Vận ngẩng đầu lên nói. Khi thấy Hàn Đông còn trẻ như vậy thì không nhịn được có chút sừng sốt. trong lòng thầm than, đúng là có trí mà không lớn tuổi. Khi mình ở vào độ tuổi của đối phương, chỉ là một khoa viên bình thường, rõ ràng là kém quá xa. Hàn Đông tiến lên vài bước rồi cung kính nói: "Chào Bí thư Hoàng, tôi là Hàn Đông." "Ha ha, Hàn Đông, tên cậu thật sự là như sấm bên tai." Hoàng Văn Vận nở nụ cười đứng lên rồi nói: "Qua kia ngồi." Hoàng Văn Vận trực tiếp đi đến ngồi lên ghế salon phía trước, hắn ngồi xuống rồi mỉm cười nói: "Ngồi đi." Lúc này, Trương Trường Hà bưng một ly trà nóng hổi đến, mùi hương bùng lên thơm ngát. Hàn Đông lên tiếng cảm ơn, đặt ly trà trong tay xuống bàn trà, biểu hiện đoan chính, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận hỏi: "Những ngày qua, cậu ở trong văn phòng khối chính quyền sao?" Hàn Đông khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, ở lại trong văn phòng để làm kiểm điểm." "À, nên làm kiểm điểm." Hoàng Văn Vận nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng nặng lên một chút. "Cậu có biết không, bài viết của cậu làm cho công tác của đảng ủy chính quyền huyện rất bị động." "Bí thư Hoàng, tôi..." "Được rồi, không cần cậu giải thích. Cậu có ý nghĩ gì với thế cục trước mắt?" Hàn Đông thầm nghĩ, ý kiến của mình về vấn đề cải cách, phát triển và ổn định đã được ghi rõ, bây giờ không cần nhiều lời, nhân tiện nói: "Bí thư Hoàng, tôi nghĩ thế này, sau khi nước Nga giải thể, đất nước chúng ta có nên tiến thêm một bước trong công tác cải cách hay không? Đây chỉ là chuyện bình thường, tiếp nhận chân lý cũng cần phải có một quá trình, nhưng chỉ cần nhìn vào những thành tích cải cách vài chục năm qua, chúng ta có thể vững tin, chỉ có cải cách phát triển kinh tế, tăng cường thực lực của quốc gia, đề cao hiệu quả cuộc sống của nhân dân mới là phương án đảm bảo tính ổn định. Vì vậy tôi tin tưởng, Đảng và quốc gia nhất định sẽ cho ra lựa chọn chính xác, cải cách là thế phải làm, không chỉ tiếp tục, thậm chí còn tiến lên một bước rộng hơn. Chỉ có tiến hành cải cách mới có thể phát triển, mới có thể giữ vững tính ổn định." Hàn Đông dùng giọng kiên quyết nói. Hoàng Văn Vận nghe xong những lời của Hàn Đông thì hút vào từng hơi thuốc, nửa ngày sau cũng không nói gì. Tiểu tử này nhìn có vẻ còn kiên quyết hơn mình, rốt cuộc đối phương có bằng chứng gì? Nếu như vì những lý do này mà hắn đã nói thì ai mà chẳng biết, nhưng đó cũng không phải là lý do để hắn to gan như thế. Từ Thẩm Tòng Phi mà Hoàng Văn Vận biết Hàn Đông có quan hệ với phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh Châu là Ngô Giải Toàn. Lẽ ra đây chẳng là con đường gì đặc thù, hơn nữa Ngô Giải Toàn lại là người có chủ trương lấy ổn định làm việc chính. Hàn Đông có gương mặt trắng nõn, nhìn có vẻ non nớt, nhưng ánh mắt lại lóe lên cái nhìn kiên nghị. "Bí thư Hoàng, tôi biết rõ hai bài viết kia lúc này có vẻ lỗi thời, nhưng tôi tin không bao lâu nữa sự thật sẽ chứng minh những gì mình nói là chính xác." "Ha ha ha ha." Hoàng Văn Vận nở nụ cười. "Cậu cũng rất có lòng tin. Cậu cũng có biết huyện ủy chịu bao nhiêu áp lực không? Chẳng những chỉ có lãnh đạo thị ủy đang nhìn, ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng vì hai bài viết của cậu mà chú ý đến huyện Phú Nghĩa chúng ta. Cậu nói tôi nên xử lý cậu thế nào đây?" "Tôi tin tưởng tổ chức." Hàn Đông bình tĩnh nói. Hoàng Văn Vận chịu phải áp lực lớn cũng rất bình thường, nhưng hắn chỉ cần gắng gượng vượt qua thời gian này chắc chắn sẽ tìm được lợi ích rất lớn. "Tin tưởng tổ chức." Hoàng Văn Vận mỉm cười nhưng trong lòng có chút khổ sở. Hắn đứng lên nói. "Được, nói đến đây thôi." Khi Hàn Đông đứng lên, Hoàng Văn Vận cũng đứng lên, khẽ vỗ lên vai hắn hai cái, sau đó dùng giọng thâm thía nói. "Công tác tốt." Ngày 30 tháng 12, một ngày cuối tuần, trời đông giá rét bao phủ khắp không gian. Huyện Phú Nghĩa có một trận tuyết đầu tiên vào đầu mùa đông. Trên nóc nhà, mặt đường, trên cây, khắp nơi đều chỉ là một màu trắng xóa. Hàn Đông chậm rãi đi trên con đường quạnh quẽ, thỉnh thoảng lại trà sát hai tay. Bây giờ với thế cục của huyện Phú Nghĩa thì cũng giống như khí trời, cực kỳ lạnh lẽo. Hôm trước, Hoàng Văn Vận đã cùng nói chuyện với Hàn Đông, thì hôm sau tổ chức hội nghị thường ủy. Trên hội nghị thường ủy thì Hàn Đông trở thành một đề tài được thảo luận đặc biệt. Vì áp lực từ tỉnh đến thành phố, dù Hoàng Văn Vận cực lực giúp đỡ Hàn Đông thì hội nghị vẫn thông qua quyết định xử phạt. Xét thấy Hàn Đông có phát biểu làm ảnh hưởng đến ngôn luận, huyện ủy quyết định triệt tiêu chức vụ bí thư đảng ủy và cục trưởng cục thống kê, đồng thời đưa ra quyết định xử phạt lớn về hành chính. Lúc này, mỗi ngày Hàn Đông đều phải đến làm bàn kiểm điểm ở văn phòng khối chính quyền huyện. Mãi đến khi vừa qua kiểm tra mới được về công tác ở cục thống kê. mà bây giờ thân phận của hắn chỉ là một nhân viên công tác bình thường ở cục thống kê mà thôi. Hôm qua chủ nhật là ngày nghỉ, sáng sớm hôm nay Hàn Đông dựa theo yêu cầu mà chuẩn bị đến cục thống kê làm công tác giao tiếp. Sau khi hắn bị mất chức thì Hoàng Tùng còn chưa chuyển lên làm cục trưởng, chỉ là tạm thời chủ trì công tác mà thôi. Khi lên lầu, có hai nhân viên công tác vừa vặn đi qua bên cạnh. Khi thấy Hàn Đông thì vẻ mặt cả hai chợt biến đổi, ánh mắt đảo đi ngay lập tức, giống như không nhìn thấy gì. Hàn Đông cười nhạt, lòng người dễ đổi, đây là chuyện bình thường, cũng không có gì cần phải so đo với đám tiểu nhân viên này. Hàn Đông mở cửa phòng làm việc, bên trong quét dọn sạch sẽ, hắn cầm lấy ấm trà, vẫn cảm thấy ấm nóng. Châu Cường gõ cửa tiến vào, vẻ mặt hắn có chút âm trầm, hắn khẽ nói. Cục trưởng Hàn, đây là Lưu Thúy Phân pha trà. Hàn Đông cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hắn mỉm cười nói. Bắt đầu từ bây giờ tôi cũng không còn là cục trưởng, sau này anh cứ gọi tên tôi là được. Châu Cường đã biết được tin tức từ miệng Hoàng Tùng, hắn khẽ thở dài. Tất cả sẽ tốt. Hàn Đông vỗ vài cái lên vai Châu Cường, hắn nói. Đúng vậy, anh làm rất tốt, trời sẽ không sập xuống. Tôi biết. Cảm xúc của Châu Cường chợt hạ thấp, hy vọng trong lòng dần tan biến. Cũng không biết khi nào mình sẽ bị đẩy thành nhân viên bình thường. 10 giờ, tất cả cán bộ trung tầng của cục thống kê ngồi trong phòng họp. Ai cũng nhìn về phía Hoàng Tùng với nụ cười rực rỡ trên môi ngồi trên đài. Nhiều người đang xem xét nên làm sao để xử lý tốt mối quan hệ với lãnh đạo. Cát Văn Quốc vẫn rất thành thật, hắn ngồi trên đài, cầm bút ghi chép. Các đồng chí, hôm nay tôi tiếp nhận ủy thác của huyện ủy, tuyên bố quyết định xử lý đồng chí Hàn Đông. Hôm nay đến tuyên bố quyết định của huyện ủy chính là thường ủy huyện ủy, trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương. Người này có gương mặt vuông vức, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí. Hắn đại biểu cho huyện ủy phê bình Hàn Đông, đồng thời cũng yêu cầu phải chỉnh đốn lại công tác ở cục thống kê, phải dựng lên bầu không khí tốt đẹp. Hàn Đông lặng lẽ ngồi dưới đất, hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt đắc ý của Hoàng Tùng. Lúc này hắn không còn là cục trưởng, tất nhiên sẽ không có tư cách ngồi trên đài. Thật ra, nếu như không phải hôm nay hắn có vài lời phải nói, thì với thân phận một nhân viên bình thường vào lúc này, hắn căn bản không có tư cách tham gia hội nghị. Sau khi tan họp, thì Hoàng Tùng cười tủm tỉm tiễn chân Tôn Nghĩa Phương xuống lầu. Cát Văn Quốc lặng lẽ đi theo sau lưng. Những cán bộ trung tầng khác đều có biểu hiện khác biệt, ai về phòng nấy. Hàn Đông tìm được Châu Cường, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa đưa đến. Đây là chìa khóa phòng làm việc của tôi, anh giao cho Hoàng Tùng. Tôi đến văn phòng khối chính quyền đây. Châu Cường yên lặng tiếp nhận chìa khóa, đang định nói gì đó, há miệng lại thôi. Hắn bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của mình. Có lẽ bây giờ cũng đừng hòng làm phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê nữa rồi. Khi xuống lầu thì Hàn Đông gặp Hoàng Tùng. Lúc này Hoàng Tùng cười ha hả nhìn hắn rồi bĩu môi nói. Này, anh đi đâu vậy? Hàn Đông thản nhiên nói. Tôi đã giao chìa khóa cho Châu Cường. Tất cả mọi thứ đều ở bên trong. Chính anh đi xem. Phó phòng Hoàng. À, không. Phải là chủ trì Hoàng. Ha ha ha ha. Anh... Hoàng Tùng chợt bực bội. Giờ làm việc mà anh đi đâu? Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Tôi đến văn phòng khối chính quyền làm kiểm điểm. Anh cũng muốn đi sao? Hoàng Tùng hất tay lên, tức giận chạy lên lầu. Hàn Đông cười cười. Tiểu tử này cho rằng đã thắng rồi sao? Dù mình không phải là cục trưởng thì đó chỉ là tạm thời. Hơn nữa, cũng không phải là đối phương làm ra. Sắp sang năm 1992, trong trí nhớ của Hàn Đông thì ông lão cơ trí kia sẽ có một loạt lời phát biểu, dùng trí tuệ lớn, quyết tâm lớn để đẩy con tàu đi đúng hướng. Vì vậy, Hàn Đông không cần lo lắng, bây giờ chỉ tạm thời vứt bỏ chức vụ, xử phạt một chút mà thôi, chỉ cần nhịn hơn nửa tháng sẽ xong. Tất nhiên hắn cũng biết mình sở dĩ không bị khai trừ công chức chắc chắn có liên quan đến bí thư Hoàng Văn Vận, vì thế mà trong lòng thầm cảm kích. Một ngày cuối tuần tháng 1 năm 1992, hôm nay là Tết Nguyên Đán, đầu năm mới. Trên báo Trung Quốc được xưng là báo lớn nhất nước, đồng thời đưa ra 3 bài viết của cùng một người. Đây thật sự là chuyện đầu tiên phát sinh. 3 bài viết này theo thứ tự là cơ sở của cải cách, ổn định sự phát triển của xã hội, ổn định sự phát triển và hòa bình lâu dài của quốc gia. Động lực mạnh nhất để mở rộng cải cách và luận bàn quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định mà 2 bài phát biểu trước đó đã đăng trên Nhật báo Tây Xuyên.

con đoán xem công ty lấy tên gì? Hàn Đông nói. Tên mà mẹ và cô lựa chọn chắc chắn sẽ rất hay, rất uy phong. Tiểu tử này mới đi được vài ngày đã trở nên miệng lưỡi trơn tru. Dương Ngọc Trần sẵn giọng. Công ty của chúng ta có tên là Tập đoàn Thông tin Đông Thăng, tên gọi tắt là Đông Thăng. Tiểu Đồng sẽ liên tục thăng quan. Ha ha ha ha. Hàn Đông không khỏi có chút xấu hổ. Tên này là ai đặt vậy? Tất nhiên là mẹ và cô của con thương lượng với nhau mà đặt tên. Thế nào? Sau này công ty sẽ phát triển mạnh mẽ, sẽ làm cho cả thế giới biết tên con. Hàn Đông không khỏi cười khổ. May mà hai người không dùng tên của mình để đặt luôn cho công ty. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút ấm áp. À, đúng rồi, Tiểu Đông, cô của con đã để cho con 5% cổ phần. Có cho cũng vô dụng thôi, bây giờ con cũng không thích hợp kinh doanh. Không có gì, cổ phần của con do mẹ quản lý, con chỉ biết có chuyện như vậy là được. Cô của con là cổ đông lớn nhất của công ty, hai mẹ con chúng ta là cổ đông lớn thứ hai. Ha ha ha. Hàn Đông nghi hoặc nói. Công ty sẽ không phải chỉ có hai người làm cổ đông đấy chứ? Dương Ngọc Trần khẽ cười một tiếng. Tất nhiên là không phải. Ngoài mẹ và cô của con, còn có ba cổ đông khác, mọi người đều có 10% cổ phần. Mọi người ngày thường đều không có việc gì làm, cùng mở một công ty cũng vui. Hàn Đông hiểu rõ, có lẽ ba người bọn họ đều giống như mẹ mình. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, như vậy không phải sẽ có thêm nhiều mối quan hệ sao? Đến tối, Hàn Đông, Trần Dân Tuyền và Chu Chính cùng dùng cơm. Chu Chính đã có thông báo bổ nhiệm, ngày mai sẽ đến nhận chức phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Triệu Hòa. Đây vốn là chuyện vui, nhưng vì tình huống của Hàn Đông mà ba người thật sự mất vui. Tuy Hàn Đông biết mình không có chuyện gì lớn, nhưng Trần Dân Tuyền và Chu Chính lại không biết. Hai người bọn họ càng không ngừng an ủi Hàn Đông. Anh Đông, với phần dũng khí của anh, sau này coi như tôi và anh là bạn bè thân thiết, tôi mời anh một ly. Chu Chính híp mắt nói, hắn đã uống khá nhiều, gò má đỏ rực. Hàn Đông cụng ly với Chu Chính, hắn khẽ nhấp một ngụm, vì trước đó hắn đã uống hai ly, vì vậy ly thứ ba này chỉ có thể uống chậm rãi mà thôi. Có lẽ thấy tâm tình của Hàn Đông không tốt, vì vậy Trần Dân Tuyền và Chu Chính cũng không so đo với hắn. Trần Dân Tuyền có chút trầm ngâm, sau đó phân tích. Nhìn vào tình huống của Nhật báo Trung Quốc, những người giúp đỡ cải cách cũng không phải số ít, dù lời phát biểu của cậu có chút cấp tiến, nhưng vì Tây Xuyên và Vinh Châu có tình huống đặc thù, vì vậy mới bị đưa ra phê bình. Chỉ cần thế cục cả nước đi theo hướng cải cách, tin chắc Hàn Đông cậu sẽ không có vấn đề. Hàn Đông nở nụ cười nhàn nhạt. Dù sao thì đó cũng là những bài viết của tôi. Sau đó dù thế nào cũng không phải là tôi có thể khống chế được. Nhưng dù tất cả mọi người ở Tây Xuyên và Vinh Châu đứng ra phản đối tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình mà không thay đổi. Hơn nữa tôi tin tưởng lịch sử sẽ chứng minh sự chính xác của tôi. Nụ cười của Hàn Đông đã biến mất, hắn nói với vẻ mặt kiên nghị, giọng điệu cực kỳ kiên định. Giọng điệu có tử tính như một lời thề, tuy không quá lớn tiếng nhưng lại làm cho người ta rung động. Vẻ mặt Trần Dân Tuyền càng thêm nghiêm túc, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Đông. Chu Chính dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Đông, trong miệng thầm nói. Anh Đông, sao tôi thấy anh vĩ đại như vậy? Hàn Đông mỉm cười. Có lẽ vì bây giờ tôi tỉnh hơn cậu. Lúc này Trần Dân Tuyền nâng ly lên, hắn nghiêm mặt nói. Hàn Đông, tôi mời cậu một ly, hy vọng sau này tất cả mọi thứ đều như cậu nói, cũng chúc cậu có ngày tiến lên trời cao. Trần Dân Tuyền thật sự không biết vì sao Hàn Đông tự tin như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy dù là thế nào thì thành công của Hàn Đông trong tương lai cũng không phải nhỏ. Dù hắn lớn hơn đối phương hơn 10 tuổi, nhưng trong lòng thầm quyết định sau này nếu có cơ hội sẽ phối hợp tốt với Hàn Đông đi theo bước tiến của đối phương. Như vậy, con đường làm quan của mình sau này sẽ càng xa hơn. Coi như mượn câu nói may mắn của Trưởng phòng Trần. Hy vọng sau này Trưởng phòng Trần quan tâm nhiều hơn. Hàn Đông dùng hai tay nâng ly, nói. Cả anh nghiêm túc như vậy làm gì? Tôi cũng uống một ly. Chú Chính nghiêng ngửa cụm ly, tuy đầu lưỡi cực kỳ ngượng nghịu, nhưng đầu óc vẫn rõ ràng, trong lòng càng thêm kính nể Hàn Đông. Đấy cũng không phải là bội phục vì sự mạnh mẽ của đối phương. Hắn thầm nghĩ, anh Đông sau này chắc chắn là người làm chuyện lớn, sau này hai bên nhất định sẽ là anh em tốt. Được, chúng ta cụng ly. Hàn Đông chấn động tinh thần, hắn nuốt hơn nửa ly rượu xuống bụng. Bây giờ hắn có nhiều hơn hai minh hữu, coi như cũng là thu hoạch không tệ. Sau khi cơm nước xong, ba người cũng không vội vã quay về, mà tìm một quán trà, rót ba ly trà, ngồi vào trong một gian phòng trang nhã, nói vài câu chuyện phiếm. Lần này chủ yếu là nói chuyện chơi, nói chút chủ đề thoải mái, vô tình quan hệ giữa mọi người được kéo lại gần hơn. Sáng hôm sau, Hàn Đông tiếp tục đến đọc báo ở văn phòng khối chính quyền huyện. Hàn đã quyết định kiên quyết không viết kiểm điểm, cứ như vậy mà kiên trì chờ mùa xuân đến. Hôm nay, Nhật báo Trung Quốc còn đang tiếp tục những tranh luận ngày hôm qua. Những lời bình trên báo phần lớn nói về ba bài viết của Hàn Đông vào ngày trước. Phái cải cách nói rằng đây là một bài phù hợp với phương hướng phát triển của lịch sử. Phái bảo thủ lại cho rằng đây là một lời khiêu chiến với vấn đề ổn định đại cục, là biểu hiện của kẻ thuộc phái đầu cơ. Những người lên tiếng đều trích dẫn quan điểm hay câu nói nào đó của Hàn Đông, có trình bày và phân tích, có phê bình tán thưởng, có công kích, không có trường hợp cá biệt. Hàn Đông nhìn vào đó mà không khỏi buồn cười, mình cũng nào có nhiều tư tưởng như bọn họ đang tự vẽ ra. Đám nhân viên văn phòng đều biết Hàn Đông là người viết ba bài đăng trên Nhật báo Trung Quốc ngày hôm qua, vì vậy ánh mắt ai nhìn hắn cũng có chút lạ lạ. Ngày mùng 3 tháng 1 là thứ sáu, thời tiết khá lạnh, bầu trời âm u làm lòng người giống như bị đè nén, rất khó chịu. Khi đến 10 giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy, thông báo hắn 10 giờ rưỡi đến tham gia hội nghị thường ủy mở rộng ở phòng họp lầu 3 của huyện ủy. Hàn Đông đặt điện thoại xuống, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không ổn, hắn đứng lên đi ra ngoài. Trên hành lang, Lô Kim Nguyên đứng trước cửa phòng làm việc, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt. Khi thấy Hàn Đông đi đến dưới lầu, hắn cười cười nói: "Anh đi đâu vậy?" Hàn Đông đứng lại, xoay người nhìn Lô Kim Nguyên, trong mắt tràn đầy khinh thường, sau đó lại xoay người đi mà không nói một lời. "Anh..." Lô Kim Nguyên thở hổn hển chỉ tay. Lúc này, Hàn Đông cũng đã biến mất ở góc cầu thang. Hắn tức giận nâng kính lên, thở vài hơi thật mạnh, vẻ mặt rất khó coi. Lúc này, Hào Mai đi đến, nàng nở nụ cười nịnh nọt và quyến rũ nói: "Chủ nhiệm Lô..." Lô Kim Nguyên nhướng mày nổi giận nói: "Cô rảnh rỗi lắm sao? Còn có kỷ luật công tác nữa không? Suốt ngày chỉ biết cười cười nói nói, còn hình tượng của một nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền à?" Hào Mai bị Lô Kim Nguyên mắng cho một trận, lúc này chợt cảm thấy ngây người, nụ cười nịnh nọt trên mặt chợt biến mất, vẻ mặt cứng nhắc. "Chủ nhiệm, tôi..." Lô Kim Nguyên vùng tay lên. "Còn không quay về làm việc?" "Vâng." Hào Mai khẽ nói, trong lòng rất uất ức, nàng cúi đầu quay về văn phòng, sau đó lại quay trở lại, vẻ mặt hơi đỏ. Lô Kim Nguyên mất vui nói: "Có chuyện gì xảy ra?" Hào Mai yếu ớt nói: Tôi đi vệ sinh." Lô Kim Nguyên trừng mắt nhìn nàng. "Đúng là lắm trò." Lô Kim Nguyên hừ một tiếng rồi quay về phòng làm việc, sau đó nhanh chóng cầm theo giấy bút đi ra rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Hắn vốn tham gia vào hội nghị thường ủy mở rộng, kết quả là vì Hàn Đông mà thiếu chút nữa đã quên. Lầu 3 khu huyện ủy, trong phòng họp rộng rãi sáng sủa, có vài chục người ngồi, không ai nói lời nào, bầu không khí có vẻ rất ngưng trọng. Ngoài 11 vị thường ủy tham gia hội nghị thường ủy mở rộng, thì hôm nay còn có các ban ngành lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy chính quyền huyện cùng với các vị lãnh đạo xã thị trấn. Sau khi Hàn Đông vào cửa, thì người chung quanh đưa mắt nhìn, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có đồng tình, cũng có cái nhìn hà hê. Dù đây là lần đầu tiên mà phần lớn mọi người nhìn thấy Hàn Đông, nhưng bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra hắn, vì tất cả đều là người quen, lại biết rõ mục đích hội nghị lần này. Vì vậy, khi gương mặt mới là Hàn Đông xuất hiện, ai cũng biết hắn là ai. Nhưng cũng không ai ngờ, cả liên tục có vài bài viết đăng lên báo đảng của địa phương và trung ương còn trẻ như vậy, nhìn qua giống như một sinh viên mới ra trường. "Đúng là nhìn người không nên xem xét vẻ bề ngoài." Mọi người khẽ cảm thán. Hàn Đông cười khổ một tiếng. Đây là một hội nghị phê bình mà đặc biệt tổ chức vì mình sao? Hắn tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, móc ra một điếu trùng hòa, châm lửa, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra một luồng khói. Tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại khi nhìn những luồng khói lượn lờ. Khụ khụ! Một tiếng ho khan truyền đến. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Phương Tiến Quý dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt Hàn Đông. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến vào phòng họp, chỉ gật đầu với vẻ mặt không biểu cảm, với đám người lên tiếng chào hỏi khắp bốn phía. Hàn Đồng nhếch miệng từ chối cho ý kiến, lại phun ra một luồng khói. Các vị thường ủy lục tục đi đến. Khi vào cửa, ánh mắt kẻ nào cũng dừng lại trên người Hàn Đồng một lúc. Hàn Đồng thì không có vấn đề, nhưng người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh lại có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng lại chuyển ghế. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận là người cuối cùng tiến vào phòng họp. Hôm nay hắn mặc tây phục, cà vạt đen, trong tay cầm ly trà chân không giữ ấm, vẻ mặt trầm trầm, bước thẳng đến ngồi xuống vị trí chủ vị. Thư ký của hắn là Trương Trường Hà, đi theo phía sau, trong tay cầm một cặp tài liệu màu đen, còn có một quyển vở. Khi lãnh đạo ngồi xuống, thì Trương Trường Hà cũng ngồi xuống, bắt đầu ghi chép. Được rồi, đã đến đông đủ, như vậy thì họp. Hoàng Văn Vận trầm giọng nói. Các đồng chí, hôm nay mời hội nghị thường ủy, chủ yếu thảo luận về hai đề tài. Lúc này chúng ta thảo luận về đề tài thứ nhất. Mời Bí thư Phùng dẫn đầu chúng ta cùng học tập tinh thần văn kiện của lãnh đạo thị ủy. Phó Bí thư chuyên trách Phùng Trần Hoa ngồi bên phải Hoàng Văn Vận mở ra một sấp văn kiện, sau đó bắt đầu đọc. Trong phòng họp bùng lên những luồng sương lợn lờ. Phùng Trần Hoa dùng giọng trầm bồng đọc văn kiện của thị ủy. Mọi người thì vừa hút thuốc vừa tỏ ra chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người đều biết kịch hay hôm nay còn ở phía sau. Đến lúc đó đám thường ủy nhất định sẽ vây quanh vấn đề về Hàn Đồng mà triển khai một tình huống long tranh hổ đấu. Với thân phận một nhân viên công tác bình thường của Hàn Đồng vào lúc này, đáng lý ra muốn xử phạt thì căn bản cũng không cần mở hội nghị thường ủy. Nhưng tình huống của hắn rất đặc thù, bây giờ coi như là danh nhân, lãnh đạo tỉnh thành đều chú ý, hơn nữa còn liên quan đến thế cục đánh cờ giữa các vị lãnh đạo huyện ủy. Vì vậy mới làm cho tình huống trở nên long trọng như vậy. Quả nhiên, khi Phùng Trấn Hoa đọc xong văn kiện của thị ủy, Hoàng Văn Vận bắt đầu lên tiếng. Lúc này bên dưới tiến hành thảo luận đề tài thứ hai, thảo luận về vấn đề của đồng chí Hàn Đồng, mọi người có ý kiến gì đều có thể đưa ra bàn luận. Tôi mở đầu. Vương Tiến Quý mặt đen như bao công dẫn đầu lên tiếng, trực tiếp làm khó dễ Hàn Đồng. Tôi cho rằng, đối với một cán bộ làm trái kỷ luật tổ chức, có hành vi phát biểu tùy ý không biết sợ là gì, huyện ủy chúng ta không nên bỏ mặc, không nên nuông chiều. Đối với những đồng chí như Hàn Đồng, chúng ta cần phải tiến hành nghiêm trị. Vì vậy tôi đề nghị khai trừ Hàn Đồng ra khỏi đảng, miễn công chức. Mọi người nghe vậy thì hít vào một hơi lạnh. Như vậy cũng thật sự quá hung ác rồi. Hàn Đồng từ một cục trưởng xuống làm công nhân viên chức bình thường, trước đó tiếp tục bị xử phạt, thật sự quá thảm thương. Bây giờ Phương Tiến Quý muốn khai trừ đảng và công chức, rõ ràng là đầy ngã còn muốn tiến lên dẫm chân vào. Đây không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Trong lòng Hàn Đồng bùng lên cảm giác phẫn nộ, Phương Tiến Quý khẳng định có ý trả đũa. Ngày đó, tên này đến cục thống kê làm chỗ dựa cho Hoàng Tùng, kết quả là chính mình không kịp tiếp kiến và bị đối phương ghi hận trong lòng. Mất chức thì không có vấn đề, nhưng mất đảng, điều này thật sự làm người ta khó thể tiếp nhận. Trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương nhớ mày nói, đúng vậy, tôi đồng ý với Bí thư Vương. Những kẻ bôi đen bộ mặt của huyện Phú Nghĩa, chúng ta quyết không nuông chiều hay nương tay, nhất định phải nghiêm trị không tha. Tôn Nghĩa Phương vừa mới dứt lời, thì Phó Chủ tịch Thường vụ Hàn Văn Học cũng tỏ vẻ đồng ý, nhất định phải khai trừ đảng và công chức của Hàn Đồng. Phó Bí thư huyện ủy, Bí thư ủy ban tư pháp Tưởng Đức Quân nhìn vào quyền vỏ trong tay rồi nói. Tôi đồng ý với đề nghị của Bí thư Vương. Bốn người liên tục cho ra ý kiến, có khí thế nhất định xử lý Hàn Đồng, nếu không sẽ chẳng bỏ qua. Chỉ sau khoảnh khắc thì bầu không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng, làm cho người ta sinh ra cảm giác nắng hạn sắp có cơn mưa lớn. Tình huống của hắn ta không ổn. Không ít người đến dự thính hội nghị ném ánh mắt đồng tình lên người Hàn Đồng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.